Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212. Đệ 1212 chương phá vỡ cấm chế. 1. Người khác đều là lớn lên xấu. Tưởng bở, không nghĩ tới ngươi lớn lên Mỹ. Nghĩ đến càng Mỹ, Ninh Hoan tâm ngữ khí không nhanh không chậm, tràn ngập trêu chọc. A, ngươi hiện tại mạng nhỏ liền ở trong tay ta. Ai là Trang, ai là Nhàn? Chẳng lẽ ngươi phân không rõ sao? Nghe được Ninh Hoan tâm trả lời, Sở Dễ nhìn nàng, ngữ khí lạnh thấu xương lên. Ta đảo không cảm thấy. Ninh Hoan tâm hướng về phía Sở Dễ mỉm cười, nói không chừng ngươi mạng nhỏ cũng ở tay của ta. Trước kia cố ngàn thần trăm phương nghìn kế muốn được đến Ninh Hoan tâm huyết, còn không phải là vì tục mệnh sao? Hơn nữa Ninh Hoan tâm biết chính mình sẽ không chết, bởi vì một khi nàng gặp được sinh tử nguy cơ, Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ xuất hiện. Liền tính hắn không kịp, nàng cũng sẽ không làm chính mình chết. Nàng còn có tự bảo vệ mình át chủ bài. Tuy rằng liền Ninh Hoan tâm chính mình cũng không biết đó là cái gì, nhưng là loại cảm giác này rất cường liệt. Cho nên Ninh Hoan tâm không có sợ hãi, cũng không sợ hãi. Nàng muốn đi nhìn trộm là Sở Dễ bí mật cùng hắn sơ hở. Nhìn đến Ninh Hoan tâm đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, Sở Dễ không nói chuyện, chỉ là mắt tím hạ có chút kỳ dị sáng rọi ở chớp động. Nếu ngươi thật sự có thể giết ta, chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Qua thật lâu sau, Sở Dễ mới lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, kia trương tinh xảo mặt nạ lại lần nữa mang ở hắn trên mặt. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, liền cơm đều không ăn, lãng phí lương thực. Thiên lôi đánh xuống, Ninh Hoan tâm nói thầm một tiếng, tốt như vậy bữa sáng, nàng nhưng không nghĩ lãng phí. Một người ăn càng là thoải mái. Ăn no cơm, Ninh Hoan tâm cũng không đi quản những cái đó cơm thừa canh cạn. Luôn có người đi thu thập, nơi này là Sở Dễ địa bàn, mà nàng có lẽ chỉ là một cái khách không mời mà đến. Thừa dịp Sở Dễ không ở, Ninh Hoan tâm một phách chính mình chữ vật túi tiền, một cái kim sắc vật thể liền bay ra tới. Kim Long La Bàn, này vẫn là lúc trước nàng tham gia huyền môn tân nhân đại tái phía trước, cố ngàn thần đưa cho nàng. Cái này pháp khí là cái thứ tốt. Hơn nữa Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành cẩn thận kiểm tra quá cái này pháp khí, cố ngàn thần cũng không có ở cái này pháp khí thượng làm bất luận cái gì tay chân. Ninh Hoan tâm nhìn chính mình trong tay Kim Long pháp khí, cảm khái một lát, lúc này mới chậm rãi đưa vào chính mình linh khí. Kim Long La Bàn dùng để tìm long điểm huyệt tốt nhất pháp bảo. Này toàn bộ quốc sư điện đều bao phủ ở cùng cái khí chàng hạ, mà cái này khí chàng hẳn là chính là Sở Dễ bố trí hạ cấm chế trận pháp. Trên thế giới sở hữu trận pháp đều sẽ có mắt trận. Mắt trận nơi vị trí đều là căn cứ ngũ hành thuật số suy đoán mà đến, là một chỗ phong thủy từ trường đặc thù địa phương. Mà Kim Long La Bàn vừa lúc là có thể căn cứ toàn bộ quốc sư điện khí chàng tới tìm được kia một chỗ mắt trận nơi. Kim Long La Bàn bay ra một đạo kim quang, kia đạo kim quang xoay quanh ở giữa không trung, cuối cùng hướng về tây bắc phương mà đi. Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười, lập tức đuổi theo. Kia đạo kim quang không nhanh không chậm, vẫn luôn ở giữa không trung phi, dẫn dắt Ninh Hoan tâm bước chân. Đi rồi đại khái một chén trà nhỏ công phu, kia đạo kim quang đã mang theo Ninh Hoan tâm đi tới quốc sư điện tây bắc phương biệt viện chỗ. Cuối cùng kia đạo kim quang xoay quanh ở một người đỉnh đầu. Sở Dễ, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Sở Dễ thân ảnh mày nhăn lại. Sở Dễ chạm địa phương, chẳng lẽ chính là mắt trận? Vẫn là Sở Dễ cả người chính là mắt trận. Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm đắn đo không chuẩn. Kim Long La Bàn là cái thứ tốt. Một bên Sở Dễ đột nhiên vẫy vẫy tay, Kim Long La Bàn liền từ Ninh Hoan Tâm trên tay bay đi ra ngoài, dừng ở Sở Dễ lòng bàn tay. Hết chương.